Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, trang 240. Sao lại thế này? Đối phương hôm nay ăn sai rồi cái gì dược sao? Giang Liên Hoán cũng không nhúc nhích, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, dùng một loại rất có hứng thú ánh mắt nhìn Vương Lăng Siêu. Che giấu đều không mang theo che giấu. Hoa Vinh Nguyệt cũng không rõ ràng lắm Vương Lăng Siêu vì cái gì sẽ đột nhiên chiêu nổi lên Giang Liên Hoán hứng thú, nhưng là trước mắt tới xem, Vương Lăng Siêu còn không biết này đại biểu cái gì, cùng lục phiến môn người trò chuyện với nhau. Thật vui sao, Vương Lăng Siêu đem đầu xoay trở về. Hoa Vinh Nguyệt vừa định cùng đối phương nói chuyện, lại thấy Vương Lăng Siêu trực tiếp lướt qua bọn họ hai cái. Xoay người liền cùng bọn họ gặp thoáng qua, Hoa Vinh Nguyệt xoa xoa cái mũi. Bỗng nhiên nghĩ thầm Vương Lăng Siêu vẫn là quen thuộc hắn, gia hỏa này cùng ngươi có hay không thù. Giang Liên Hoán nói, Hoa Vinh Nguyệt nghĩ nghĩ, cũng không thể xem như có thù oán đi. Có điểm liên quan là thật sự, không biết vì cái gì hôm nay Vương Lăng Siêu cho Hoa Vinh Nguyệt một loại đã quen thuộc lại cách ứng cảm giác. Hoa Vinh Nguyệt trái lo phải nghĩ nửa ngày mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là Vương Lăng Siêu sao. Nàng nhân thiết, dĩ vãng thành thật nhất đáng tin cậy ra hỏa kia hẳn là nàng tới. Kết quả hôm nay làm Giang Liên Hoán một phi đao cấp phi không còn một mảnh. Làm hai người bọn họ giống hù dọa tiểu bằng hữu quái thúc thúc. Cho nên này sẽ Vương Lăng Siêu không phải nửa đường sát ra tới đương cái kia người thành thật. Sao? Ngẫm lại thật đúng là có chút quái gì. Hoa Vinh Nguyệt thầm nghĩ. Thực rõ ràng, Giang Liên Hoán cũng có đồng dạng ý tưởng. Hắn nói, ta nhìn người kia cười liên tưởng cho hắn mặt một quyền, không thể thương tổn đồng sự. Hoa Vinh Nguyệt nói, hắn cười rộ lên hảo khó coi. Từ trong xương cốt để lộ ra tới một loại không thoải mái cảm giác. Người cười rộ lên so với hắn đẹp nhiều. Giang Liên Hoán nói, thoạt nhìn liền đặc biệt hàm hậu, hàm hậu. Hoa Vinh Nguyệt đối cái này hình dung từ đột nhiên cảm thấy muốn ngừng mà không được, ta muốn hỏi. Ngươi một vấn đề, vì cái gì ngươi tướng mạo nhìn tựa như không có gì ý xấu đâu. Giang Liên Hoán quay đầu hỏi, ta hướng ngươi lấy kinh nghiệm, ta cũng thường xuyên tưởng trang hữu hảo một chút, nhưng giống như vẫn luôn không chiếm được tinh túy. Vì cái gì? Cái này Hoa Vinh Nguyệt cũng không biết a. Theo lý mà nói kỳ thật không nên. Nàng tướng mạo chính là dịch linh lung tướng mạo. Người muốn cùng người giang hồ nói dịch linh lung không có gì ý xấu. Bọn họ chỉ sợ có thể nhạc chết. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt xác thật rất ít bị người bắt được làm chuyện xấu. Trong lòng có hạo nhiên. Chi khí, tự nhiên không sợ gian tà. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ nghĩ, đột nhiên nhảy ra tới câu triết học nói, nàng cảm thấy nàng khả năng tướng mạo thoạt nhìn thành thật. Nguyên nhân, cũng là vì nàng thật thành thật đi, trừ bỏ gần nhất hướng gian thương phương diện phát triển một chút ngoài. Mặt khác thật sự nửa điểm tư tâm đều không có, tuyệt đối là cái thành thật kiên định người, Giang Liên Hoán nhìn Hoa Vinh Nguyệt nửa ngày. Quay đầu liền đi rồi, đi thời điểm còn ném xuống một câu, nhớ rõ một hồi lấy thuốc, đã biết, Hoa Vinh Nguyệt kêu lên, nàng xoay người tới rồi ước định tốt địa phương lấy thuốc. Đối với Vương Lăng Siêu đến tột cùng muốn làm gì không hề lo lắng chi ý. Mặc kệ hắn làm gì, đều cùng Hoa Vinh Nguyệt vô dưa, huống hồ, luận, thành thật đáng tin cậy người, cái này lĩnh vực. Vương Lăng Siêu nếu tưởng ở Hoa Vinh Nguyệt trước mặt khoe khoang, chẳng phải là quan công trước mặt chơi đại đao. Lục phiến môn bên kia có một bộ phận người đã được đến tin tức. Mới nhậm chức vị này năm tiểu đội đội trưởng cư nhiên chính là Dịch Linh Lung. Cái này làm cho bọn họ có loại phi thường không chân thật cảm giác. Phải biết Hoa Vinh Nguyệt thân phận tuyệt đối sẽ không ngoại chuyện. Lần này cũng là trên dưới giao tiếp trong quá trình yêu cầu công đạo một chút sự tình. những người đó mới ngẫu nhiên biết được Hoa Vinh Nguyệt thân phận, loại cảm giác này là thực huyền. Huyễn, chẳng sợ biết Hoa Vinh Nguyệt là giả dịch linh lung, theo bọn họ biết, Hoa Vinh Nguyệt là giả, nhưng là sự lại tất cả đều là nàng làm ra tới. Kia lúc này thật giả lại có cái gì khác nhau? Vì thế mấy ngày nay lại nhiều rất nhiều trộm ở Bách Thảo Đường chung quanh hoạt động người. Muốn tiến đến quan sát một chút vị này, can đảm cẩn trọng. Có dũng có mưu, dung mạo như thiếu nữ xinh đẹp. Thân nếu giao long, người, tại đây nhóm người vây xem hạ. Hoa Vinh Nguyệt ngày qua ngày, năm này sang năm nọ tiến hành mua thuốc, ngao dược, bán dược cái này quá trình. Đối đãi hàng xóm hữu hảo thân thiết, đối đãi cửa hàng trưởng giữ khuôn phép, đối đãi người bệnh tươi cười đầy mặt, làm mỗi cái trộm quan sát người đều cảm thấy chính mình phảng phất mất đi trí, sở hữu trộm đi xem. Hoa Vinh Nguyệt người đều cảm giác chính mình chịu đựng một lần tam quan tẩy lễ. Rất có loại, ta ở đâu? Ta là ai? Cảm giác. Thường thường vẻ mặt nghiêm túc thả hưng phấn mà đến, sau đó hai mắt thất thần trở về, ở như vậy nhật từ. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy đậu đậu này giúp tiến đến trộm xem nàng các bạn nhỏ còn đĩnh hào ngoạn. Cho nàng sinh hoạt hàng ngày tăng thêm rất nhiều lạc thú. Đồng thời cũng bồi dưỡng nàng ác thú vị, ở như vậy nhật từ. Hoa thuyền cũng dần dần bắt đầu rồi nhân viên của chính mình rời đi. Hoa Vinh Nguyệt vui vẻ giải tán mà ngăn tới rồi ngày nọ buổi chiều. Một tin tức từ trên giang hồ truyền khai thời điểm, Bách Hiểu Sinh bảng đã bài ra tới. 10 vị thanh niên hiệp sĩ trên bảng có tên, làm sở hữu người giang hồ nổ tung sự tình là Dịch Linh Lung thình lình ở đệ nhất vị. Hắn ở đệ nhất vị không là vấn đề. Vấn đề là người giang hồ đều cảm thấy chính mình thấy quỷ. Dịch Linh Lung cư nhiên còn sống. Hắn bị thọc, bụng nhất kiếm cư nhiên cũng chưa chết, mà làm lục phiến môn cùng Hoa Vinh Nguyệt tạc. Tác cũng là đồng dạng vấn đề. Cái này Bách Hiểu Sinh là từ đâu biết Dịch Linh Lung không chết tin tức này? Chương 134 Cua lão bản chi hồn. Bách Hiểu Sinh thật là cái đáng sợ người a. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà tự hỏi. Nàng trước kia vẫn luôn cảm thấy cho dù là Bách Hiểu Sinh cũng nên tuân thủ một chút hiện thực quy. Tác, nói như thế nào nàng hiện tại cũng là xuyên qua đến một cái thế giới hiện thực sao? Lấy cổ đại giao thông hoàn cảnh cùng tin tức truyền bá tốc độ. Cái này Bách Hiểu Sinh tưởng đạt tới mặt khác võ hiệp trong tiểu thuyết như vậy khoa trương chỉ sợ. Có chút khó khăn, nhưng là hôm nay Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình sai rồi. Bách Hiểu Sinh hắn khả năng không phải một người, hắn khả năng chỉ là một cái thế giới ý chí, hoặc là nói này ngoạn ý căn bản chính là một cái không tồn tại hơn nữa hư cấu người, liền cùng NPC giống nhau, bằng không rất khó giải thích đối phương vì cái gì sẽ biết Dịch Linh Lung còn sống. Tin tức có thể tuôn ra Hoa Vinh Nguyệt thân phận địa phương cũng chỉ có ba cái, một là lục phiến môn bên trong người, một là phía trước Hoa Vinh Nguyệt nhận được mệnh lệnh đi lừa dối những người đó, tỉ như Ngô Từ, còn có một loại chính là Hoa Thuyền thượng một bộ phận người. Hết chương.